trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 491, Quan Hưng chiến Khương Duy. Trần Thương bên này chiến sự cùng Mi Huyền bị phá, khiến cho quan trung Tào quân kinh hãi. Ngay tại các phương ánh mắt tập trung vào đó thời khắc, Trương Phi dẫn đầu 10 vạn đại quân đi Vũ Đô quận xuất binh, tiến vào Lũng Hữu. Lúc này, coi như lại thế nào ẩn tàng tin tức, cũng ẩn tàng không được. Đầu tiên lan đến gần, chính là Nam An, Thiên Thủy, Yên Ổn ba quận. Cái này ba quận chỗ, cũng là Trương Phi lần này mục tiêu công kích chủ yếu. Tuy nói tại đại phương hướng bên trên, Đại Hán lần này xuất binh, con mắt là toàn bộ quan trung, bao quát Kinh Triều, Tây Lương. Nhưng nếu đem kế hoạch chứng thực đến mỗi một bước bên trên, tự nhiên là chia trước sau. Hàng đầu mục tiêu tự nhiên chính là Kinh Triệu chỗ. Dù là trải qua đại loạn, nhưng 800 dặm đất màu mỡ, vô luận vị trí vẫn là tư nguyên tới nói, cái này Kinh Triệu chỗ cũng là vùng giao tranh. Cầm xuống Kinh Triệu, phong tỏa Đồng Quan cùng Hàm Cốc Quan, một trận con mắt cũng liền đạt tới. Về phần Tây Lương có thể chậm rãi thu phục, tuy nhiên muốn từ Dương Bình Quan giết tới Kinh Triều, cái này ba quận chỗ xem như đường lui, cũng tương đối quan trọng. Trần Đáo cùng Hoàng Trung phí hết tâm tư hấp dẫn Tào Chân binh mã, vì là chính là vì Trương Phi nhanh chóng chiếm lấy ba quận coi là hậu phương cung cấp điều kiện. 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp mà đến, mà Nam An một vùng nhưng cũng không có quá nhiều trú quân. Nam An thái thú tự biết không địch lại, trong đêm chỉ huy thân vệ cùng gia quyến trốn hướng về Yên Ổn. Nam An tự sụp đổ, cũng coi là Trương Phi kỳ khai đắc thắng. Tuy nhiên chuyện này chỉ có thể xem như đối phương từ bỏ phòng thủ, bởi vì thủ cũng thủ không được. Nhưng đón lấy Thiên Thủy, Yên Ổn hai quận đã chiếm được tin tức, trường hợp người thân sách 3 vạn đại quân mà đến. Những năm này, Đại Hán cùng Ngụy Quốc tuy nhiên ít có chiến tranh, nhưng đối với Lưu Bị đề phòng, Tào Phi thế nhưng là chưa bao giờ buông xuống. Không những ở Tam Phụ chi địa lưu 10 vạn binh mã, càng cầm Tào Chân, Từ Hoảng, trường hợp 3 viên đại tướng thường trú ở đây, vì là cũng là một ngày kia nếu Lưu Bị xuất binh, có thể kịp thời ngăn cản. Sĩ Ngô Ngưng, cái này không đánh Thiên Thủy trước tiên lấy Nhai Đình. Ngày đó Thủy Nhược là từ phía sau lưng đột kích, đoạn ta lương đạo lại nên như thế nào? Nam An, Trương Phi trong đại trướng. Trương Phi nhíu mày nhìn xem Bàng Thống. Đối với Bàng Thống trước tiên lấy Nhai Đình, trực kích Yên Ổn kế sách cũng không đồng ý. Này bằng với đem phía sau tặng cho Thiên Thủy. Lúc này trường hợp mới được tin tức không lâu, chưa có thể kịp thời làm ra đầy đủ chuẩn bị. Nhai Đình chính là nơi cổ họng. Lúc này quân ta đoạt Nhai Đình, liền chiếm được tiên cơ. Có thể đây là theo tiến có thể công, lui có thể thủ. Bàng Thống lắc đầu nói, Thiên Thủy tuy nhiên mấy ngàn binh sĩ, vậy quá thủ mã tuân ta quan chi chính là hạng người bình thường. Tướng quân chỉ cần lưu một lữ quân yểm trợ giữ vững nơi đây, lại nhiều chuẩn bị tinh kỳ, làm ra xuất binh tấn công Thiên Thủy tư thế, tất nhiên không dám vọng động. Chúng ta trước tiên dưới Nhai Đình, coi đây là theo, nếu có thể cầm Trương Hợp đánh tan, đến Thiên Thủy dễ như trở bàn tay. Điểm một chút xa bàn thượng Thiên Thủy vị đưa, Bàng Thống trầm giọng nói, nếu trước tiên lấy Thiên Thủy, tất nhiên tốn thời gian ngày. Lúc này Trương Hợp nếu phong tỏa Nhai Đình, ở chỗ này thôn làng chú trọng binh, chúng ta chính là cầm xuống Thiên Thủy, còn muốn công chiếm Nhai Đình tất nhiên càng khó. Cho nên, tại hạ đề nghị trước tiên dưới Nhai Đình, lại phá Thiên Nước. Nhưng nếu không thể chiếm cứ Nhai Đình, quân ta chẳng lẽ không phải hai mặt thụ địch? Trương Phi cau mày nói, hắn ngày bình thường mặc dù lớn cười tâu toét, nhưng lâm chiến thời điểm, làm tam quân chủ soái, cái kia có cẩn thận vẫn là có. Cái này xem tướng quân lựa chọn ra sao. Nếu có thể trước tiên lấy Nhai Đình, thì trận chiến này liền có thể chiếm được tiên cơ. Nếu lấy Thiên Thủy, thì không nỗi lo về sau. Nhưng đến lúc đó Nhai Đình tất nhiên bị Trương Hợp chiếm đoạt. Đánh chiếm không dễ. Bàng Thống gật gật đầu. Cũng xác thực có cái này mạo hiểm. Trương Hợp là xa trường lão tướng, kinh nghiệm phong phú, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Nhai Đình tầm quan trọng. Nhai Đình muốn lấy, nhưng nâng toàn quân lấy không khỏi quá mức. Trương Phi trầm ngâm nói. Bàng Thống nghe vậy, đành phải gật đầu nói. Như thế, có thể tiền chạm một tướng đi hướng về Nhai Đình vượt lên trước đóng giữ. Đợi ta quân công phá Thiên Thủy về sau, lại di chuyển quân đội. Nếu dựa theo Bàng Thống ý nghĩ tới nói, diệt đi Trương Hợp đại quân, thì cái này Tây Lương chi địa dễ như trở bàn tay. Nhưng Trương Phi là chủ tướng, hiển nhiên không giống ngày bình thường như vậy thô hào, càng không nguyện ý cầm toàn quân đi cược. Hai người vị trí khác biệt, cách tự hỏi tự nhiên khác biệt. Bàng Thống cũng không phải năm đó vừa mới ra làm quan, tâm cao khí ngạo, cảm thấy chủ soái không cần chính mình mưu cũng là ngu xuẩn loại hình. Trương Phi lo lắng tự nhiên cũng là có nguyên nhân, dù sao người ta cũng là đánh cả một đời cầm người. Trương Phi gật gật đầu, nhìn về phía trung tướng dưới trướng nói, người phương nào có thể vì cầm? Mã Siêu, Trương Nhâm ra khỏi hàng, khom người nói, mặt tướng nguyện đi. Trương Bao, Quan Hưng, Triệu Nhiễm bọn người tuy nhiên cũng muốn ôm lấy nhiệm vụ này, nhưng hiển nhiên phân lượng còn chưa đủ lấy giống như hai vị này so sánh. Chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên, không nói gì. Bàng Thống cười nói, Mạnh Khởi tướng quân tại Khương Hồ ở giữa rất có uy vọng. Cái này Tây Lương chi địa không thể rời bỏ Mạnh Khởi tướng quân. Việc này vẫn là bởi Trương Nhâm tướng quân tiến đến. Không sai, Trương Phi cười to nói. Bên này bình định Thiên Thủy về sau, lại phá Trương Hợp kia không khó. Mạt tướng lĩnh mệnh. Trương Nhâm nghe vậy, chắp tay thi lễ nói. Mã Siêu tuy có không muốn, nhưng lúc này làm phó tướng, cũng không dễ giống như Trương Phi tranh, đành phải lui về ban liệt. Bàng Thống cảm thấy hơi hơi thở phào. Hắn cũng không phải hoài nghi Mã Siêu năng lực, chỉ là Mã Siêu thiện công, sở trường về cũng là kỵ binh. Nếu bàn về phòng ngự, năm đó Trương Nhâm thế nhưng là tại Lạc Huyền bằng vào địa lợi miễn cưỡng ngăn trở thế như trẻ tre, Lưu Bị gần một năm. Đối với phòng thủ, Trương Nhâm hiển nhiên so Mã Siêu càng thích hợp. Tuy nhiên lời này cũng không thể nói thẳng, nhân mã cực kỳ đánh không phòng ngự chiến, chỉ có thể uyển chuyển một chút. Huống hồ Trương Phi bên này cũng cần đại tướng. Mã Siêu võ nghệ không tầm thường, có thể cùng Quan Trương khách quan, với lại so sánh với Trương Phi cũng trẻ trung hơn rất nhiều. Thống binh tác chiến cũng có một bộ, lấy Trương Phi địa vị hôm nay, cũng không quá thích hợp xông pha chiến đấu, lưu lại Mã Siêu vừa vặn, ngay sau đó nghị định về sau. Trương Phi mệnh Trương Nhâm lãnh binh 3 vạn đồng thời 800 công binh tiến về Nhai Đình hạ trại, tự mang Mã Siêu, Quan Hưng, Trương Bao, Triệu Nghiễm cùng Bàng Thống thống lĩnh đại quân đi hướng về Thiên Thủy. Một bên khác, Thiên Thủy thái thú Mã Tuân nghe nói Nam An thất thủ, trong lòng kinh hãi, vội vàng đưa tới công tàu xà nhà tự, chủ bộ y cùng, chủ ký Lương Kiền cùng tòng quân Khương Duy bọn người đến đây thương nghị. Hán quân lần này thế tới hung mãnh, tấm kia bay, Mã Siêu đều là đương thời mãnh tướng, có vạn phu bất đương chi dũng. Như hôm nay nước cảnh nội, quận binh tuy nhiên 5.000, làm sao có thể cản? Mã Tuân giờ phút này có chút hoang mang lo sợ. Trương Phi tự mình đem binh tới chiến, hắn cũng không cho rằng chính mình này một ít nhân mã có thể ngăn cản người ta. Thiên Thủy 3 quận lân cận thuộc địa, lại thường có Khương Hồ làm loạn, là lấy quận trung bình trú 5.000 binh mã, Nhưng dù là như thế, đối mặt Trương Phi 10 vạn đại quân, Mã Tuân cũng không thấy được bản thân có thể giữ vững. Xà Nhà tự trầm ngâm nói, Hán quân lần này khí thế hung hung, ngày trước đã phái người báo biết Trương Hợp tướng quân, đại quân lúc này phải làm đã tới yên ổn, hợp yên ổn binh mã, dù chưa nhất định có thể lui Trương Phi, nhưng muốn thủ thành không khó, quân ta chỉ cần thủ đến viện quân chạy đến liền có thể. Chỉ có 5.000 binh mã, như thế nào thủ? Mã Tuân cau mày nói, hắn cảm giác chỉ có hai con đường, hoặc là giống Nam An thái thú đi đường, hoặc là đầu hàng, thủ vững lời nói, đoán chừng treo, phủ quân. Khương Duy ra khỏi hàng, khom người nói, Hán quân tuy nhiều, nhưng cũng không thể cầm đại quân toàn bộ để lên. Mặt tướng nguyện vọng dẫn 3.000 binh mã tiến về phục kích. Một áp chế Hán quân nhuệ khí. Ta biết bá ước niên thiếu khí thịnh. Mã Tuân lắc lắc đầu nói. Nhưng tấm kia bay tên bá ước có lẽ chưa từng quen thuộc. Nhưng này Mã Siêu bá ước cái kia rõ ràng. Người này dũng cảm. Nhưng so sánh năm đó Lữ Bố. Khương Duy mỉm cười nói. Hành quân tác chiến không giống trước trận đấu tướng, tấm kia bay cho là ta quân không dám ra thành nghênh chiến. Quân ta phản đạo hành chi, nhất định có thể ra bất ngờ, khiến cho trở tay không kịp. Phủ quân, bá ước nói không sai, y cùng suy tư một lát sau nói, nếu chỉ là tử thủ, thiết yếu Trương Phi vây khốn, chẳng nếm thử đánh cược một lần, nếu có thể thắng tử tốt. Nếu không thể thắng, cũng có thể trì hoãn này Hán quân. Sớm làm dự định, Mã Tuân nghe vậy gật gật đầu. Nhìn về phía Khương Duy nói. Vậy liền ngươi 3.000 binh mã. Bá ước nhớ lấy cẩn thận. Nếu không thể địch, làm nhanh chóng lui về. Không thể lỗ mãng. Mặt tướng lĩnh mệnh, Khương Duy khom người lĩnh mệnh mà đi. Xem Khương Duy rời đi. Một bên Xà Nhà tự suy nghĩ nói. Bá ước mặc dù dũng cảm, chưa hẳn là tấm kia bay đối thủ, phủ quân có thể trước tiên mưu đường lui, tướng quân bên trong tướng sĩ gia thuộc người nhà, tài vật mang đến yên ổn, đợi hắn ngày quân ta giết trở lại thời điểm, làm tiếp so đo, lời ấy nhưng là đâm bên trong Mã Tuân tâm tư, lập tức gật đầu nói, như thế rất tốt, chư vị mà lại đi chuẩn bị. Phái người khác đi điều tra quân tình. Khương Duy nếu bại, chúng ta lập tức khởi hành. Ấy, ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, Trương Phi một đường đi tới Thiên Thủy về sau. Mệnh Quan Hưng làm tiên phong. Đi trước khiêu chiến, Trương Phi thì cùng Bàng Thống. Mã Siêu xuất quân sau đó mà tới. Quan Hưng trước tiên phái mật thám tìm hiểu Thiên Thủy hư thực. Lại chỉ nghe Thiên Thủy tất cả thành thành môn đóng chặt. Một bộ nghiêm phòng tử thủ tư thế. Quan Hưng một đường xuất quân đi vào Tây Huyền. Đang muốn tiến đến khiêu chiến. Hậu phương bất thình lình từ bên này nói giết ra một nhánh binh mã. Bay thẳng Hán quân hậu trận. Quan Hưng thấy thế kinh hãi. Vội vàng hạ lệnh kết thành viên trận. Đồng thời Tây Thành thành môn mở rộng. Cũng có một tướng dẫn đầu Tây Thành huyện vệ giết ra. Thẳng đến Quan Hưng. Quan Hưng một mặt sai người kết trận kháng địch. Đồng thời tự mình dẫn đầu thân vệ giết ra. Cầm Tây Thành thủ tướng nhất đao chảm ở dưới ngựa. Tây Thành huyện vệ tuy nhiên mấy trăm. Gặp nhà mình chủ tướng bị giết. Nhất thời tan tác như chim muông. Nhưng hậu phương Khương Duy xuất lĩnh binh mã cũng đã giết vào trong trận. Hán quân tuy nhiên tinh nhuệ, nhưng vội vàng nghênh địch, trận cước đã bị hướng loạn. Trong chiến trận, mắt thấy một tướng tả xung hữu đột, không ngừng xé rách quân trận, khiến cho Hán quân khó mà thành hình. Quan Hưng thấy thế giận dữ, vùng đao tới chiến, Khương Duy mắt thấy địch tướng tự mình đến đây, bụng mừng rỡ, trường thương trong tay vẩy một cái. Cầm Quan Hưng bổ tới đại đao đẩy ra. Lập tức một chiêu đột thứ đâm về Quan Hưng ngực bụng. Quan Hưng vội vàng tránh đi, đồng thời đại đao từ đuôi đến đầu lướt về phía Khương Duy vì trí hiểm yếu. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, đấu hơn 10 hợp, Quan Hưng có chút không địch lại, trong lòng âm thầm kinh hãi. Cái này nho nhỏ Thiên Thủy, sao lại có nhân vật như vậy? Hắn những năm này trước tiên ở Nam Cương đi theo Lưu Nghị cùng Nam Man tác chiến, về sau bị triệu hồi Hán Trung, thường trấn áp các nơi nạn trộm cướp, võ nghệ ngày càng tinh tiến. Vốn cho rằng thiên hạ đã mất quá nhiều địch thủ, không muốn lần này trận chiến mở màn Tào Quân liền gặp gỡ khó giải quyết như thế nhân vật. Nhìn đối phương tuổi tác cùng mình tương đương, cái này võ nghệ lại ẩn ẩn trên mình. Một bên khác, Khương Duy cũng là âm thầm kinh hãi. Quan Hưng võ nghệ không tầm thường là một mặt, quan trọng hơn là Hán quân thốt nhiên bị tấn công tình huống dưới lại có thể bất loạn, thậm chí phản kích, cho dù là Tào quân tinh nhuệ đều chưa hẳn có thể làm đến điểm ấy. Đây thật là một nhánh quân tiên phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.